Chương 907, Đại Phương Hướng. Đệ đệ của hắn rất dễ dàng xúc động, làm việc táo bạo, nóng lòng cầu thành. Lăng Vân tự tin chọn lựa hai bản thần cấp công pháp, để Lăng Như Phong tuyển đây vốn là Ngọc Huyền Kinh, đây vốn là Phá Thiên Kinh, chính ngươi tuyển. Đều như thế a một dạng, ta để ngươi tuyển cái gì? Lăng Vân chán từng bảy quạ đen bay qua a nha, ta có thế hai bản đều muốn a, hai bản ngươi muốn chết a. Lăng Vân triệt để im lặng rồi, cho khắc công pháp là để hắn tại Lam Tinh thật tốt ma luyện, đợi đến có sức mạnh châu lúc, trực tiếp cho hắn nuốt thì xong việc, vậy cần tu tu luyện cái gì, nhiều phiền phức. Sau cùng Lăng Như Phong tùy tiện tuyển một bản, cũng là Ngọc Huyền Kinh. Lăng Vân xuất ra một viên thuốc để hắn nuốt, làm sao thúi như vậy rông dài, nhanh đi tắm rửa lại đi ra. Nửa giờ sau Lăng Như Phong bạch bạch tỉnh tỉnh, so trước đó đẹp mắt không ít. Lăng Vân chỉ điểm Ngọc Huyền Kinh phía trước mấy tầng, liền để Lăng Như Phong đi trong phòng tu luyện đi, hắn phỏng đoán cẩn thận, làm hắn theo thần giới khi trở về, đệ đệ của hắn hẳn là thiên nhân cảnh giới. Tuy nhiên tư chất kém chút, tu luyện tuổi tác cũng lớn, bất quá Lăng Vân viên đan dược kia đền bù, tăng thêm thần giới công pháp, biệt thự linh khí nồng nặc, đạt tới thiên nhân cảnh giới, cũng không thành vấn đề. Buổi chiều Lăng Vân hoàn toàn như trước đây làm cho các nàng luyện đan, hắn dành thời gian đi làm đánh một chút thẻ. Nguyệt Hạ giải trí công ty Lăng Vân vừa tiến đến thì có nhân viên nữ bắt đầu bắt quái, chính là các nàng tổng giám đốc cùng An Tình lao bản đính hôn lúc nào. Tổng giám đốc, ngươi có thể tính tới, đây là ngươi cầu hôn về sau lần thứ nhất lộ diện a, có phải hay không cùng tỉnh tỉ đi tuần trăng mật? Lăng Vân lắc đầu, các nàng đều không có việc gì làm a, đều bắt quái rồi. Cái kia đều không đi, ta có thể bận rộn, sau 10 phút muốn tổ chức hội nghị, quản lý trở lên đều muốn tham gia. Lăng Vân nói xong cũng trước đến hội nghị thất. Công ty trong lúc nhất thời sôi trào, cũng không biết chuyện gì, nói không lo lắng đều là giả. Lo lắng thất nghiệp a, có lẽ là giảm biên chế đâu, mỗi cái nhân viên tâm đều là bất ổn. Andy thu đến tiếng gió cũng là đầu góc mơ hồ. Tổ chức hội nghị nàng không có nghe An Tình nói qua a, đều một ngày không gặp An Tình rồi. Lăng Vân nhưng không biết hắn tùy tiện an bài vậy mà lại mang đến ảnh hưởng lớn như vậy a. Trong phòng họp nền vốn người đều tới Andy hỏi, tổng giám đốc, ngươi muốn tuyên bố cái gì sự tình? Không có gì đi, nói chuyện chúng ta sau này Nguyệt Hạ sản nghiệp phát triển. Lăng Vân lạnh nhạt nói ra, ta còn tưởng rằng là tuyên bố đính hôn thời gian đâu, hại ta cao hứng hụt. Andy mân mê miệng, đùa nghịch Lăng Vân. Đính hôn mời ngươi, ta muốn hồng bao có thể là rất lớn. Ta là phù dâu không cần ra hồng bao. A Lăng Vân khỏe miệng giật một cái, phòng họp nhất thời cười ra tiếng. Lần này hội nghị Lăng Vân an bài mấy cái phương hướng, cái kia chính là du hí sản nghiệp, làm một chút hắn chuẩn bị đẩy ra một cái game mobile, tối nay ăn gà tiểu thuyết sản nghiệp, làm một chút Lăng Vân muốn đem cho tiểu gia hỏa nói qua những cái kia tiểu thuyết toàn bộ in ấn đi ra, tây du ký cũng là một cái thành công án lệ. Điện ảnh và truyền hình phương diện, làm một chút những cái kia tiểu thuyết, hắn dự định viết thành kịch bản. Để Nguyệt Hạ giải trí đạo diễn đập thành phim truyền hình, lửa một thanh, đến lúc đó, toàn bộ Hoa Hạ, ai không biết Nguyệt Hạ a. Nguyệt Hạ công ty đem kế hoạch này định là làm một chút Lăng Vân để Andy hồi văn phòng xuất ra hắn kịch bản đi ra, Tây Du ký kịch bản, Thiên Long bát bộ kịch bản, Xã Điêu anh hùng chuyện kịch bản. Hư cấu thần thoại phim phong thần bảng đều đi ra, Lăng Vân quá không biết xấu hổ, tạm thời cứ như vậy, nhìn lấy là mấy quyển, tương lai muốn quay chụp thời gian sẽ tiêu phí không ít. Đây đều là công tác a, hắn có thể bận không qua nổi. Nhất định phải tuyển nhận chút người. Hội nghị sau khi kết thúc, mỗi cái người tham gia hội nghị đều tâm tình bành trướng, trên mặt tràn đầy kích động, các nàng dường như thấy được tương lai không lâu, Nguyệt Hạ huy hoàng. Lăng Vân giao phó hắn không tại, hết thể từ Andy làm chủ, lập tức đi bộ rời đi công ty. Hắn hướng về Lăng Thị tập đoàn đi đến trên đường hắn móc điện thoại di động, lật ra một cái mã số huy, Lão Tam, rất lâu không có đánh cho ta, muốn không phải tại vong thượng nhìn đến tin tức của ngươi, Lão Tử đều muốn bay qua tìm ngươi. Đối diện Liêu Chí Vân một trận ga ho the tờ, Lăng Vân chỉ là nhẹ giọng cười một tiếng, ha ha, ngươi tốt nhất hiện đang bày qua tới. Nói dơn đây, huynh đệ có chút việc tìm ngươi a, làm sao xảy ra chuyện gì? Liêu Chí Vân ngự khí khẩn trương lên. Không phải ra chuyện, là chuyện tốt ta mua bên này một gian đại công ty, thiếu nhân thủ a, dựa vào ngươi cũng thật là lợi hại, huynh đệ, ta nếu là có ngươi một nửa thì cười. Hai ta còn phân cái gì, ha ha. Lăng Vân đối với hắn mấy cái kia cùng phòng liền không có tính toán qua. Được. Dù sao ta không sao làm, liền đi qua giúp ngươi một chút, tùy tiện nhìn xem ta nhân duyên ở nơi đó không. Liêu Chí Vân không nói hai lời, lập tức đáp ứng Lăng Vân, hắn cũng biết Lăng Vân hiện tại rất có tiền, có điều hắn là xuất phát từ tình huynh đệ, mà không phải lợi ích. Lại nói hắn cũng không thiếu tiền, thì là muốn biểu hiện, hắn muốn chứng minh chính hắn không phải gia tộc phế vật, cho nên đại học nhiều năm như vậy, hắn đều là làm một cái phổ thông sinh. Đồng dạng, Lăng Vân cũng liên hệ Lão Nhị Phó Thanh, Lão Tứ Cuối Tuần. Bọn họ đều nguyện ý tới giúp Lăng Vân, bao ăn bao ở liền có thể, hai người bọn họ còn không biết Lăng Vân sản nghiệp nhiều như vậy đây. Lăng thị tập đoàn lầu một bảo an đều gặp Lăng Vân, bảo an đội trưởng là Hứa Nhạc chiến hữu, Lăng Vân cất nhắc, phòng bảo an dán vào Lăng Vân ảnh chụp đây. Tổng giám đốc tốt không tệ, giữ vững tinh thần điểm. Vâng, Lăng Vân tới nơi này cũng là an bài chút chuyện, tìm thơ y thư ký tiểu muội Vương Đình Vũ về sau, hắn nói thẳng khai hội, về sau hội nghị, Lăng Vân tuyên bố mấy ngày nay sẽ có tân nhiệm tổng giám đốc nhận chức, để bọn hắn tìm hiểu một chút. Nguyên bản Lý thị tập đoàn là làm bất động sản cùng cửa hàng, hiện tại Lăng thị tập đoàn đương nhiên tiếp nhận a, chính đang chuẩn bị khai thác đang có một cái đại công trình. Là trước kia Lý thị đấu tờ hờ EU đến một mảnh đất sinh, cũng là dự định là nhà đầu tư phẩm phòng. Lăng Vân nghĩ nghĩ, tại chỗ vẽ lên một đống bản vẽ, để kỹ sư cầm lấy đi, hắn quyết định thay đổi bình dân sinh hoạt, làm cái thứ nhất thành lập đời thứ tư cư dân nhà ở người. Làm kỹ sư nhìn đến bản vẽ về sau, quả thực muốn cúng bái Lăng Vân A, nói ra về sau, toàn bộ phòng họp cao hứng tựa như sôi trào. Hết thể an bài về sau, cũng kém không nhiều 4 điểm rồi những sản nghiệp khác tỉ như Nguyệt Hạ Đại Khách Sạn, Nguyệt Hạ Quỹ Từ Thiện, Nguyệt Hạ cho vay, hắn thì không đi được, trước hai cái có Trần Lệ tại, hắn yên tâm Nguyệt Hạ cho vay tạm thời không có văn phòng, đi cái gì đi, Tần Lam còn tại xử lý đây. Trở lại biệt thự tiểu gia hỏa lập tức hưng thú bừng bừng chạy tới, bậy bạ, tỉ tỉ lệ ra, như vậy đại nàng lại bắt đầu khoa tay lớn nhỏ, căn cứ nàng khoa tay, viên đan dược kia có trứng gà lớn như vậy Lăng Vân đi qua xem xét, trực tiếp mắt trợn tròn, khoe miệng còn hung hăng co rúm, đây là đan dược bối bối đem nàng đan dược thả trong chén, một mặt kiêu ngạo, liền chờ Lăng Vân khen nàng. Đan dược là đan dược, còn có chút đan hương, bất quá.